Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Nếu nói điều kiện thân thể đến ngạnh. Bích Nguyệt lâu trong vòng, mỹ mạo nữ tử vô số. Lâu chủ càng là Trung Hoang Tam Đại mỹ nữ đứng đầu. Thiên Quỷ Chí Tôn nhàn nhạt nói: "Dùng tới mỹ nhân kế, còn Trung Hoang Tam Đại mỹ nữ đứng đầu." Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn. Tuyệt Bích không nghĩ tới, đường đường Thiên Quỷ Chí Tôn cũng sẽ dùng mỹ nhân kế tới dụ hoặc chính mình. Mỹ nhân kế nếu không thành, liền phải mạnh bạo đi. Còn kém hai cái nghiêu bước, đến lúc đó, quản ngươi mau Thiên Quỷ Chí Tôn. Tôn con khỉ nếu không đem ngươi một gậy gộc đánh thành Thiên Quỷ Tiểu Tôn, đều là ngươi vạn hạnh. Niệm cập tại đây, Vương Khai sắc mặt nghiêm nghị không thôi. Đoan Chính khoanh chân mà ngồi, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói: "Mỹ mạo, bất quá một bộ thân xác thối tha thôi. Tâm mỹ, dung mạo lại xấu, cũng có thể đến bản giáo chủ yêu thích. Nếu tâm không tốt, người lại mỹ, cũng hoàn toàn ngược lại. Bản giáo chủ đối với nam nữ việc nhất coi trọng, cũng không hái hoa ngắt cỏ. Người vẫn là không cần uổng phí tâm cơ. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Thiên Quỷ Chí Tôn nghe vậy, như cũ mặt vô biểu tình, nhìn không ra này hỉ nộ ai nhạc, nhàn nhạt nói: "Nếu gia nhập Diệt Thiên Quân, nhưng ở 3 tháng lúc sau, đạt được tư cách tiến vào Thiên Đình chấp trưởng luân hồi giới nội tu luyện. Bên trong một ngày, bên ngoài một năm, luân hồi giới, bên trong một ngày, bên ngoài một năm." Muốn dùng có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới phương pháp tới dụ hoặc sao? Vương Khai biểu tình rất là khinh thường hừ hừ. Ám đạo chính mình khoác lác bước có thể đột phá cảnh giới. Đối với kia chờ tu luyện nơi sân, căn bản đều không cần. Ha ha, Thiên Quỷ Chí Tôn huynh, người khả năng không biết đi. Bản giáo chủ thiên phú tư chất quá mức nghiêu bức, đã vượt qua bát hoang sở hữu tu giả cực hạn. Mặc dù không cần tu luyện, ngủ cả ngày, đều nhưng nhanh chóng đột phá cảnh giới. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ký chủ, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, tứ phẩm người tôn đạo pháp, khoác lác bước chi đạo, đan điền. Linh điển thần thông, khí vận cướp đoạt thuật, hồn khống vạn thú thuật, hàn băng phong thiên thuật, hoàng tiền biển cắt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế đồ, thiên biến vạn hóa phiến, hàn băng phi kiếm huyết mạch, thập cấp thể chất, cửu ngũ chí tôn thể hộ giá, lam ngàn sầu thiên tôn cảnh, lạc ninh mà tôn cảnh, khoác lác giá trị 3030 kinh nghiệm, không không đạt tới 300. Vương Khai vội vàng nhìn lướt qua, thấy khoác lác giá trị đã cũng đủ. Đó là thúc dục ý niệm đem này đóng cửa. Lại nhìn về phía ngày đó Quỷ Chí Tôn thời điểm, tiện đà nhàn nhạt cười nói: "Bất quá sao, chúng ta vẫn là có thể thương lượng." Bá, lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới Thiên Quỷ Chí Tôn mày nhăn lại, vừa mới dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng chưa có thể làm hắn đồng ý. Hiện tại cư nhiên nói có thể thương lượng. Lập tức không khỏi tò mò lên. Rất kỳ quái Vương chạy đến đế nghĩ muốn cái gì đâu. Niệm cập tại đây, Thiên Quỷ Chí Tôn nhàn nhạt cười nói: "Nói đi, người yêu cầu." Ha ha, cái kia Trung Hoang Tam Đại mỹ nữ đứng đầu, thật xinh đẹp sao? Vương Khai híp hai mắt, rất là lang thang cười hỏi. Bá, được nghe lời này. Thiên Quỷ Chí Tôn đôi mắt trừng, biểu tình kinh ngạc không thôi nhìn Vương Khai, như thế nào đều không thể tưởng tượng ra, vừa mới vẫn là một bộ không gần sắc đẹp bộ dáng. Hiện tại vì sao chủ động nhắc tới việc này? Người này, rốt cuộc là cái gì kỳ ba? Không nghĩ tới, ở Vương Khai cho rằng, hiện tại có an nguy bảo đảm, tự nhiên là muốn nói điều kiện, dù sao đều phải đi Trung Hoang. Có thể lấy một ít chỗ tốt, đó là không thể tốt hơn. Nhưng là, nếu không có bảo đảm, ngốc nghếch đi muốn hảo chỗ, cuối cùng kết cục, vô cùng có khả năng bị thiên quỷ chí tôn cấp đánh chết. Khụ khụ, thực mỹ, trung hoang chi nhất, bát hoang chỉ có, các loại đỉnh thế lực, từ tông chủ, cho tới đệ tử, toàn đối này xua như xua vịt. Thiên quỷ chí tôn hơi hiện theo không kịp tư duy nói. Trung hoang chi nhất, bát hoang chỉ có. Vương Khai nghe vậy tươi cười càng thêm mãnh liệt. Sờ sờ cằm, rất là diễn ngược cười nói. Có thể thượng sao? Nga, chính là nhập động phong. Lạch cạch, lời vừa nói ra, còn chưa chờ thiên quỷ chí tôn lên tiếng. Ở bình phong chỗ, đó là truyền ra một đạo tiếng vang. Tức khắc dẫn tới Vương Khai mày một trọn. Nhìn lướt qua kia bình phong, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nếu không có thiên quỷ chí tôn tại đây, Vương Khai tuyệt bích đều sẽ tiến lên nhìn xem. Thiên quỷ chí tôn vẫy vẫy tay, đầy mặt tươi cười nói. Không cần để ý, người mới vừa rồi yêu cầu việc. Trung hoang thậm chí bát hoang, có thể được đến Bích Nguyệt lâu chủ thân mình người. Đến nay không có một cái. Bất quá, người nếu có thể đủ làm bổn chí tôn vừa lòng. Vẫn là có rất đại cơ hội. Chỉ là có cơ hội. Thảo, loại này có lệ lời nói. Đường đường thiên quỷ chí tôn cũng có thể nói xuất khẩu sao? Còn phải trước hoàn thành nhiệm vụ. Là tưởng cấp cái mục tiêu. Khích lệ càng tốt hoàn thành nhiệm vụ sao? Vương Khai tức khắc khinh thường bĩu môi. Ám đạo chỉ cần Bích Nguyệt lâu là thiên quỷ mộ cung xếp vào cơ sở ngầm. Kia chính mình đỉnh trợ giúp thiên quỷ chí tôn hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu. Tự nhiên có thể vớt một ít tiện nghi. Bát hoang không ai có thể được đến Bích Nguyệt lâu lâu chủ. Ha ha, thiên quỷ chí tôn huynh. Quên cùng ngươi nói. Bản giáo chủ không phải người. Mà là quỷ. Vẫn là cái sắc trung ác quỷ. Chuyên chọn cái loại này người khác không chiếm được mỹ nữ. Đừng nói nàng một vị mỹ nữ. Mặc dù là trung hoang tam đại mỹ nữ, bản giáo chủ chỉ cần câu một câu ngón tay, các nàng sẽ tự tiến trầm tịch. Vương Khai biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phanh, chợt, kia bình phong sau lại là truyền ra tiếng vang. Hơn nữa, so lần đầu tiên còn muốn lớn hơn một ít. Như thế tình huống. Tức khắc dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối sầm, lập tức đứng lên đi hướng kia bình phong, lại phát hiện, mặt sau cư nhiên không có một bóng người. Ha ha, không cần để ý, có thể là phong quấy nhiễu bình phong. Thiên quỷ chí tôn nhàn nhạt cười nói, Vương Khai nghe vậy biểu tình càng thêm khinh thường lên, rất là khinh thường nói. Phong quấy nhiễu bình phong, thiên quỷ chí tôn huynh, đừng dùng ngươi kia cái gì đều không phải văn thải. Tới cùng bản giáo chủ ném từ, đường đường mộ cung, cũng có thể tiến phong. Ngươi tưởng ngươi kia nha sao? Nha, lọt gió, thiên quỷ chí tôn ánh mắt tức khắc trầm xuống. Trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe mà qua, tuyệt đối không nghĩ tới. Người này thế nhưng như vậy đáng giận, thật sâu hít một hơi. Trầm giọng nói, ngươi còn có gì yêu cầu? Đây là tức giận sao? Vương Khai thấy thế mày hơi hơi một trọn, mãn không thèm để ý đi rồi trở về. Nhàn nhạt cười nói, trung hoang sử dụng thần thạch, cho ta, tiểu tử, chí tôn thạch nhất chân quý. Dưới còn có nói thạch, lại hạ, mới là thần thạch, thông thiên tháp nội, miêu ra vuốt ve râu dài nhắc nhở nói. Được nghe truyền âm, Vương Khai bẹp miệng, vuốt hạ cầm ra vẻ tự hỏi nói. Vẫn là cấp bản giáo chủ lấy tới một ít chí tôn thạch đi. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ân, luyện đan tài liệu, cũng muốn lấy tới một ít. Chí tôn cấp có thể, đạo pháp thần thông gì đó, cũng lấy tới một ít đi. Đúng đúng, còn có chí bảo pháp khí. Theo Vương Khai không ngừng lên tiếng. Ngày đó quỷ chí tôn sớm đã nghe sắc mặt xanh tím. Tựa như bị khí sống lại giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.